Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2101, một ngọn đèn dầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn 100 năm thời gian. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật vẫn chờ nổi, hiện thân ở trên trời Vu Vương, lấy Dịch Tiểu Phi thực lực. Dù là xuất hiện ở đông đảo tu sĩ trước mặt, Dịch Tiểu Phi đều có thủ đoạn, không bị phát hiện, chẳng qua là đối với Thiên Vu Vương khu vực này, thăm dò một phen, sau đó ở một nơi bố trí truyền tống trận pháp. Đến lúc đó, mình muốn tới đây, liền dễ dàng hơn, bố trí truyền tống trận pháp, đem che giấu, 15p thời gian cũng chưa tới. Sau đó, Dịch Tiểu Phi rời đi, Tiên Vân 13 quận, làm Dịch Tiểu Phi thuộc về lúc tới, cũng ở đây một ngày sau, ở nhà hàng trong nghỉ ngơi Túy Thanh Trúc, cũng không có ở, lấy tính tình của nàng, cũng không phải là cái loại đó rỗi rãnh người ở. Tiên Vân 13 quận, có thể đi dạo quá nhiều địa phương, nàng dĩ nhiên muốn đi dạo một lần, đối với Túy Thanh Trúc an nguy. Dịch Tiểu Phi căn bản không cần phải lo lắng, dù là có chút nguy cơ, có không gian truyền tống linh bảo ở đây, có xúc động dưới, mình cũng có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Hôm nay có thời gian, và Hỗn Nguyên ba thân cùng nhau, nhiều chuẩn bị một ít trận pháp linh tinh, đến lúc đó có thể ở trên trời Vu Vương. Dùng đạt được, Dịch Tiểu Phi trở về 3 ngày sau, Túy Thanh Trúc mới trở về. Lần này, Túy Thanh Trúc, ở Tiên Vân 13 quận trong, đào được đồ, tựa hồ còn có không thiếu. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, Túy Thanh Trúc tiến vào. Này, ngươi xem, ta phát hiện một ít ly kỳ cổ quái động ngươi, có hay không ngươi trùng ý, khó tránh khỏi sẽ đào được. Một ít Túy Thanh Trúc đều không cách nào hiểu đồ. Trong này, có lẽ có một ít, so với mình trao đổi, muốn thua thiệt vốn, nhưng chỉ cần có một cái đào được món hàng tốt, Túy Thanh Trúc cũng biết cảm thấy, mình vẫn là kiếm được. Một đầu, toàn bộ từ trong nhẫn không gian lấy ra. Về số lượng, có mấy chục kiện, Dịch Tiểu Phi nhìn Túy Thanh Trúc, không biết làm sao cười một tiếng. Nhưng đối phương cũng coi là có tâm ý. Dịch Tiểu Phi bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra liền. Lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực, đại đa số linh bảo vẫn có thể theo dõi đến. Cái này không được. Cái này tựa hồ cũng không được. Những thứ này cũng không được. Dịch Tiểu Phi đem dọn dẹp đi, mà nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời. Cái này không được, cái đó không được, những thứ này cũng không được. Túy Thanh Trúc lòng đang rỉ máu à? Bởi vì là nàng nhận là tốt, mình trao đổi linh bảo vẫn là có chút chân quý, chẳng lẽ một kiểu đồ cũng không được? Vậy nàng thì thật thua thiệt lớn. Cái này có chút chỗ dùng, ngươi có thể luyện hóa sử dụng. Dịch Tiểu Phi trong tay nắm một viên viên châu. Cái này viên châu thúc dục dưới, viên châu trong bao hàm trận pháp chập chờn. Trận pháp này hẳn là thuộc về ảo trận một loại, mặc dù không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng ở Dịch Tiểu Phi thần anh dưới cũng không tệ lắm. Hì hì, ta cũng biết vật này không tệ, ngươi muốn không? Túy Thanh Trúc trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Cái này một đám không thua thiệt. Đối với ta mà nói, chỗ dùng cũng không lớn. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, sau đó sẽ lần giúp Túy Thanh Trúc dọn dẹp, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi trên tay cầm lên một ngọn đèn dầu. Cái này đèn dầu đã ngưng kết chung một chỗ, có tim đèn ở đây, để cho Dịch Tiểu Phi thần anh lực theo dõi không được, như thế nào? Nghe vậy, bán đèn lão đầu nói, cái này ngọn đèn dầu không đơn giản, vậy ngưng tụ dầu không cách nào hòa tan. Hắn dùng các loại phương pháp cũng đốt không được ngọn đèn dầu. Bất quá, cái này đèn dầu cường độ đã không thấp hơn giống vậy chí tôn thần khí linh khí. Như thế nào? Như thế nào? Chúng ý không? Nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với cái này một ngọn đèn dầu, rất có hứng thú dáng vẻ. Túy Thanh Trúc nụ cười trên mặt càng hơn. Dẫu sao ở nàng trong mắt, Dịch Tiểu Phi nhìn nhiều đồ như vậy, đối với cái này ngọn đèn dầu, dừng lại thời gian là dài nhất, có thể gặp một hồi lâu. Dịch Tiểu Phi cũng không có sở thấu vật này. Làm sao? Bán cho ta? Bán cho ngươi? Ta là cái loại đó hẹp hòi người phụ nữ sao? Đưa cho ngươi. Túy Thanh Trúc vỗ một cái ngực mình, biểu hiện rất rộng rãi. Đương nhiên rồi, ta cũng biết ngươi không phải cái loại đó tùy tiện cầm người phụ nữ đồ người đàn ông, nhất định sẽ bày tỏ một chút đi. Chẳng qua là lời nói một chuyện, Túy Thanh Trúc lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi liếc Túy Thanh Trúc một cái. Cô nàng tâm tư rất phức tạp, tay phải mở ra, trước chém chết một vị kia lấy thi thành tôn người, thu được một kiện chí tôn thần khí. Cái này chí tôn thần khí là một cây trường tiên, mình không dùng, coi như là cho Túy Thanh Trúc. Thấy Dịch Tiểu Phi hào phóng lấy ra, Túy Thanh Trúc đem hắn nắm. Ta thích, nhìn trường tiên, trực tiếp muốn luyện hóa, mà Dịch Tiểu Phi liền tự mình bắt đầu. Nhìn rõ cái này ngọn đèn dầu, thần anh lực không ngừng hội tụ, muốn xâm nhập theo dõi. Dẫu sao trước, theo dõi đi ra thần anh lực lại có thể bị bài xích. Hiện đang toàn lực đánh ra, nhất định có thể phát hiện cái này ngọn đèn dầu chỗ đặc biệt. Oanh, chẳng qua là làm thần anh toàn lực đánh ra, trôi lơ lửng ở trước mặt ngọn đèn dầu, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đang run rẩy trong, có uy thế kinh người bộc phát ra, bất thình lình tình huống đem muốn luyện hóa trường tiên Túy Thanh Trúc giật mình. Phốc thử, một khắc sau, đứng Dịch Tiểu Phi sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, máu tươi nhiễm đỏ, trôi lơ lửng ở trước mặt ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu rớt xuống, Dịch Tiểu Phi đều không cách nào đứng vững vàng. Bên cạnh Túy Thanh Trúc vội vàng đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Thời khắc này Túy Thanh Trúc trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Dịch Tiểu Phi thực lực nàng là biết được, có thể chém chết 5 kiếp tiên tôn tồn tại, thực lực bây giờ mạnh mẽ, 5 kiếp tiên tôn cũng không làm được. Để cho Dịch Tiểu Phi như vậy hộp máu hôm nay, nhưng ở một ngọn đèn dầu trước mặt ăn lớn như vậy thua thiệt. Hơi thở lên tương đối uể oải, ở ngọn đèn dầu lên bị thương, ngươi không có sao chứ? Vật này như vậy tà hồ sao có thể bị thương liền? Dịch Tiểu Phi ở Túy Thanh Trúc trong mắt nhất định không phải vật tầm thường. Đèn này, cái này dầu không đơn giản. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mình thần anh lực đã toàn lực đánh ra, lại tới ngọn đèn dầu trong, vậy một cổ lực lượng cũng không phải là tiên tôn có thể có. Cái này chính là một cổ vượt qua tiên tôn lực lượng, vượt qua vũ tiên tôn lực lượng, đó chính là tiên đế. Cái này dầu không phải thông thường dầu, đó là thi thể luyện chế được dầu. Tiên đế thi thể luyện chế được thi dầu sao? Cái này đã để cho Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn gan ý tưởng. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này còn chỉ là suy đoán. Ta dĩ nhiên biết không đơn giản, nếu không cũng sẽ không đem ngươi bị thương thành như vậy. Tới, uống thuốc trước đã. Túy Thanh Trúc nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt tái nhợt, có nhất định lo âu, đem mình cất giấu vật quý giá ở trong nhẫn không gian, tốt nhất chữa thương đan dược lấy ra. Nếu là những người khác, nàng cũng sẽ không như vậy tùy tiện lấy ra, có thể chủ động dành cho Dịch Tiểu Phi, đó là đối với Dịch Tiểu Phi rất để ý.